Khủng bố sống lại. Chương 811, chiếm gian phòng. Góc truyện audio.com. Vượt qua cỗ kia nằm sấp tại cầu thang bên trên cổ quái thi thể. Dương Gian cùng Lý Dương tựa hồ xuyên qua bao phủ tại cầu thang bên trên u ám mê vụ. Tại một loại nào đó linh dị ảnh hưởng bên dưới đi tới một cái nơi chưa biết. Quỷ bưu cục tầng 2 đến. Một cái về hình chữ hành lang. Cũ kỹ, âm u, trong cầu thang mấy ngọn phát hoàng ánh đèn miễn cưỡng chiếu sáng. Bên cạnh vách tường bên trên pha tạp, ảm đạm, phía trên lưu lại rất nhiều vết bẩn, giống như là máu tươi bôi lên ở phía trên khô héo sau hình thành. Lại có một ít cổ quái vết cắt, thậm chí còn có một số quái dị màu đen bức họa. Không biết là người nào dùng mực nước ở phía trên viết sau hình thành. Tầng 2 kết cấu cùng tầng 1 không có gì khác biệt. Duy nhất có khác biệt chính là không nhìn thấy quỷ bưu cục đại sảnh. Dương đội, chúng ta đến, nơi này hẳn là quỷ bưu cục lầu 2. Lý Dương liếc mắt nhìn hai phía, sau đó lưu ý sau lưng. Đi lên cầu thang biến mất không thấy. Phía sau bọn hắn là một mặt cũ kỹ vách tường. Tường da chóc da, loang lổ điểm điểm. Cái kia chất gỗ cầu thang đã không tồn tại. Xem ra đây là một con đường không có lối về. Tiến vào bưu cục người chỉ có thể lên lầu không thể xuống lầu. Cùng trước đó cái kia Vương Thiện nói không sai biệt lắm. Dương Gian nói lại nhìn đồng hồ. Còn có 20 phút liền muốn tắt đèn. Tìm cái gian phòng ở lại đi. Trước xem tình huống một chút lại nói. Lý Dương lại nói. Đội trưởng. Cái kia Tôn Thụy còn giống như không có tới. Trước đó thông chi sao? Dương Gian hỏi. Thông chi. Dương Gian nói. Thông chi là được. Hắn thân là đại hán thành phố người phụ trách có lẽ có sự tình chậm trễ. Trước không cần để ý tới. Nói. Hắn dọc theo đầu này cũ kỹ hành lang hướng gần nhất gian phòng đi đến. Gian phòng phía trên thẻ số đã thay đổi. 21, 22, 23. Mãi cho đến 27 tháng 2 là tầng lầu. Phía sau một con số là số phòng. Tầng này, vẫn như cũ chỉ có 7 cái gian phòng. Đối ứng 7 cái người mang tin tức. Nhưng đây chỉ là lý tưởng hóa tình huống. Một cái phòng không có minh xác quy định cũng chỉ có thể ở một cái. Lần trước tại tầng một thời gian Dương Gian một đám người đợi trong một cái phòng cũng không có việc gì. Không, một đám người đợi trong phòng bị bưu cục bên trong du đãng lệ quỷ tập kích. Có lẽ, gian phòng nhân số có một cái giới hạn. Vượt qua cái kia giới hạn sẽ có lệ quỷ đến thanh lý cả phòng người. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Có phải thật vậy hay không như thế còn không có đạt được chứng thực. Cũng không có đạt được cụ thể tin tức tình báo. Dọc theo hành lang đi tới Dương Gian hơi hiếu kỳ dò xét ra gần phân nửa giây thường hướng dưới lầu nhìn lại. Nhìn xem có thể hay không từ lầu 2 nhìn thấy tầng 1. Kết quả rất thất vọng. Không nhìn thấy tầng 1 tình cảnh. Tầng 2 dưới lầu một mảnh u ám. Hướng cái sau mấy mét liền không nhìn rõ thứ gì. Giống như là một cái vực sâu đồng dạng. Không có cuối cùng. Để người theo bản năng liền cảm giác có loại âm thầm sợ hãi. Liền xem như biết đây là tầng 2. Đoán chừng cũng không người nào dám đi thử nghiệm nhảy đi xuống. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian. Đột nhiên, gần nhất một cái phòng. Số 21 cửa phòng đụng một tiếng mở ra. Một cái ngang ngược thanh âm quanh quẩn lên. Số nữ nhân, cút cho ta ra ngoài. Vậy thì nghĩ đợi tại gian phòng của ta. Ngươi cho là ngươi là ai? Cả người bên trên mang theo máu ứ động nữ tử bị trùng điệp đạp ra gian phòng. Sau đó thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Da trên người đều bị thô ráp mặt đất cho mài hỏng. Máu tươi nhanh chóng tràn ra. Cái kia tóc tai bù xù bộ dáng. Rất là thê thảm. Đội trưởng là cái kia gọi tiền dung nữ tử. Lần trước chúng ta tại dưới lầu gặp qua, không nghĩ tới nàng cũng tới tầng thứ hai. Nhìn trước khi đến suy đoán là chính xác, màu đỏ thư tín độ khó lớn, nhưng lại có thể để cho nguyên một tầng lầu người mang tin tức trước giờ lên lầu. Lý Dương liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này. Đồng thời cũng cấp tốc minh bạch trước mắt chính tại chuyện gì phát sinh. Khẳng định là bởi vì Dương Gian đưa tin thành công, nàng cũng đi theo lên lầu, mà lại đến nơi này thời gian so với bọn hắn muốn sớm không ít. Nhưng là lên lầu 2, gian phòng kia số không đủ. Cái này Tiền Dung muốn tiến trong đó một cái phòng thế tất là muốn theo nguyên chủ nhân của gian phòng tiến hành tiếp xúc. Hiển nhiên, tiếp xúc thất bại, nàng bị đuổi ra ngoài. Trước mắt còn có không tới 20 phút. 6 điểm vừa đến, bưu cục tắt đèn, Lệ Quỳ bắt đầu tại bưu cục bên trong du đãng. Cái này ai dám đợi ở bên ngoài? Tiền Dung ngẩng đầu, trong mắt mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng toàn thân run rẩy, lộn nhào muốn trở lại gian phòng này, lại bị một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử lần nữa một cước đạp lan. Gian phòng này đã đầy người, lăn xa một điểm, đừng dạng này, van cầu ngươi, để ta đi vào ngốc một đêm, liền một đêm, chỉ cần một đêm bên trên là được rồi, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Tiền Dung bị đá ngã xuống đất bên trên. Nhưng là nàng lại không lo được vết thương trên người đau nhức. Còn tại khẩn cầu, cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử lại nói. Ngươi lại ở đây ầm ĩ. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi từ lầu bên trên ném xuống. Bưu cục bên trong, người mang tin tức ở giữa có thể không cấm giết người. Huống chi ngươi đối với chúng ta không có chút giá trị. À, các ngươi những này lừa đảo. Vừa rồi rõ ràng nói xong chỉ cần ta cùng ngươi mỗi một lần liền để ta lưu lại. Tiền Dung cái này thời gian sụp đổ đến thét lên. Nàng tại kêu rên, cũng tại tuyệt vọng. Nhưng là nàng nhưng không nghĩ qua phản kháng. Bởi vì nàng không phản kháng được. Nàng chỉ là một cái bình thường người nữ nhân. Cái này bưu cục bên trong. Vẫn là tin phụng nhược nhục cường thực quy củ. Hừ. Cái kia khuôn mặt âm lãnh nam tử lại chợt lườm đồng dạng Dương Gian còn có Lý Dương hai người. Ánh mắt giật giật, tựa hồ mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý tứ. Nói cho các ngươi biết không cần ý đồ tìm đến số 21 gian phòng phiền phức. Sau đó bịch một tiếng vang. Cửa phòng đóng lại. Ô ô, cái kia Tiền Dung nằm trên mặt đất bên trên thút thít. Thê thảm vô cùng, Dương Gian để ở trong mắt. Giờ phút này chậm rãi đi quá khứ. Hắn đi tới cái này gọi Tiền Dung nữ tử bên người. Mặt không thay đổi quan sát nàng. Ngươi rất muốn tiếp tục sống sao? Tiền Dung thấy được Dương Gian. Nàng tiếng khóc hơi lắng lại một chút. Sau đó như là nắm lấy một cọng rơm đồng dạng. Bắt lấy Dương Gian ống quần. Ta không muốn chết. Ta có lão công, có hài tử. Còn có cha mẹ, ta không muốn chết, nữ nhi của ta mới 5 tuổi, ta không muốn chết, xem ra ngươi cầu sinh suy nghĩ rất lớn, chỉ là người bình thường tiến vào cái này bưu cục, kỳ thật chết cũng chỉ là thời gian sớm buổi tối vấn đề. Dương Gian dùng lãnh đạm ngữ khí nói ra một cái sự thật tàn khốc. Hắn liền giống như là một tôn băng lãnh điêu giống đồng dạng. Không có một chút thương hại cùng đồng tình. Cầu, van cầu ngươi, giúp ta một chút, ta không muốn chết. Ô ô, Tiền Dung nàng khóc. Nàng không có nghĩ nhiều như vậy. Chính là muốn tiếp tục sống. Về phần có thể sống bao lâu, nàng không biết, cũng không quản được. Dương Gian ngữ khí y nguyên lãnh đạm. Tốt, ta giúp ngươi lần này. Thật sao? Tiền Dung bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Tiểu tụy mang trên mặt máu ứ đọng cùng vết máu. Một đôi mắt trợn lão đại. Phảng phất tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giới hạn tại lần này. Bởi vì tầng một người mang tin tức là bởi vì ta đến mà trước giờ lên lầu. Đây cũng là can thiệp bưu cục bình thường vận hành. Cho nên cho là đền bù tốt. Mặt khác vừa rồi cái kia người nhìn ánh mắt của ta rất không thích hợp. Tựa hồ tại khiêu khích ta, vừa vặn ta cũng cần một cái phòng ngốc một đêm, liền bắt bọn hắn mở đao tốt, Dương Gian thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia số 21 gian phòng. Lý Dương, mở cửa, tốt, đội trưởng. Lý Dương lập tức liền đi tới số 21 trước của phòng. Cái này phiến cũ kỹ cửa gỗ là từ bên trong khóa trái. Nghĩ muốn mở ra là không rất dễ dàng. Nhưng mà hắn lại chỉ là vừa chạm vào chạm mặt chốt cửa. Cái này phiến cũ kỹ cửa gỗ liền két một tiếng. Dễ như trở bàn tay liền mở ra. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Lớn cửa vừa mở ra. Một cỗ đục ngầu không khí tốc thẳng vào mặt. Mùi khói, mùi nấm mốc, còn có hôi chua vị. Để người rất không thoải mái. Lúc này, ai mẹ nó mở môn. Đều muốn chết sao. Bên trong truyền đến một cái gầm thét. Một người mặc sau lưng nam tử nổi giận đùng đùng nói. Nhưng là hắn còn chưa có nói xong. Liền nhìn thấy đứng ở cửa Lý Dương cùng Dương Gian. Bên ngoài còn có người. Hai vị bằng hữu thức thời liền cút xa một điểm. Gian phòng này đã khách đầy. Không chào đón ngươi. Nếu như không nghe cảnh cáo. Ta có thể không dám hứa chắc chờ một lúc sẽ làm ra chuyện gì. Mặc áo chẽn nam tử sắc mặt dữ tợn. Mang theo uy hiếp nói. Dương Gian không nói lời nào. Không nhìn cảnh cáo của người này. Trực tiếp liền đi vào phòng. Tiểu tử thối. Lão tử đang nói chuyện với ngươi đâu. Chỉ là một cái vừa lên lầu người mang tin tức liền dám ở chỗ này sĩ diện. Ngươi đang tìm cái chết sao? Cái này mặc áo chẽn nam tử tiện tay liền từ bên cạnh cầm lên một cây gậy bóng chày. Nhanh chân lao đến, giơ tay lên liền muốn đánh. Quả thật một điểm không khách khí. Nhưng mà sau một khắc, một thanh băng lạnh kim sắc tay thương đỉnh tại hắn não trước cửa. Huynh, huynh đệ, lạnh, tỉnh táo, giết người là phạm pháp. Cái này sau lưng nam tử lập tức tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Mặt bên trên nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Nói chuyện thời gian, ánh mắt của hắn có chút liếc nhìn bên cạnh bàn gỗ. Nơi đó, đặt vào một cái túi hành lý. Bên trong cũng có súng ống. Hắn có thể đi vào tầng 2 khi người mang tin tức. Tự nhiên không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Chỉ là bình thường cái đồ chơi này kiêng kỵ. Thả tại túi hành lý bên trong không dám tùy tiện lộ ra. Đồ chơi bị bắt, đây chính là phải ngồi tù. Đến thời gian ảnh hưởng tới đưa tin chết đều không biết chết như thế nào. Nhưng mà sau một khắc, tiếng súng vang lên. Cái này sau lưng nam tử nháy mắt liền phù phù một tiếng mới ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi bắn tung tóe, thi thể run rẩy, ngươi loại rác rưởi này. Thả bên ngoài cũng là một cái cùng hung cực ác tội phạm. Cùng nó giữ lại ngươi đưa tin thêm phiền. Chẳng bằng hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Dương Gian thần sắc lạnh lùng. Không mang một chút do dự. Trực tiếp liền xử lý ra hỏa này. Nhưng mà thương một vang. Bên trong gian phòng lại đột nhiên mở ra. Tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn. Trước đó cái kia khuôn mặt âm lãnh nam tử nhanh chóng vọt ra. Khi hắn nhìn thấy trên mặt đất đến cùng co giật thi thể. Cùng đứng trong phòng khách Dương Gian lúc lập tức con ngươi ngưng lại. Là ngươi, vừa rồi bên ngoài, hắn gặp qua Dương Gian. Cho rằng gia hỏa này không dám nháo sự. Không nghĩ tới lại xông tới. Không tốt. Khuôn mặt này âm lãnh nam tử kịp phản ứng. Biết Dương Gian trong tay có vũ khí. Bên trong quay người trở về phòng. Chuẩn bị ứng đối. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía hắn. Sau đó sải bước đi quá khứ. Lập tức quan phòng trên ở giữa nam tử nhanh chóng liền lật ra túi hành lý. Chuẩn bị tên kia ra. Trần Tinh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Như thế vang thương, gian phòng bên trong, còn có một người nam tử, tầng một bên trên người đến, không chỉ vừa rồi cái kia nữ nhân, còn có hai người nam, mẹ nó, hôm nay chuyện gì xảy ra, làm sao một hơi đi lên nhiều người như vậy, mà lại cái này người rất khó đối phó. Đi lên liền xử lý lão Hứa. Hiện tại lao về phía chúng ta rồi. Cái này gọi Trần Tinh Nam từ cái trán bên trên có mồ hôi lạnh bốc lên ra. Mặc dù không là đụng phải linh dị, nhưng dạng này sống mái với nhau cũng là 10 phần hung hiểm. Làm không cẩn thận hôm nay cũng sẽ chết ở chỗ này. Cái kia liền xử lý bên ngoài hai cái. Đối với lão Hứa chết, một cái khác nam tử tốt không thèm để ý, hắn xoay người rời giường. Trực tiếp lấy ra vũ khí. Sở dĩ trong tay bọn họ có nhiều như vậy vũ khí, là bởi vì Trần Tinh đi nước ngoài một chuyến. Bưu cục có thể đem người từ bất kỳ chỗ nào mang tới. Tự nhiên cũng có thể lợi dụng điểm này tiện lợi tính. Làm một ít chuyện, nhưng vũ khí cũng chỉ là lấn phụ một chút dưới lầu đi lên tân nhân. Đụng phải một chút đặc biệt người mang tin tức, vũ khí tác dụng đã không được tác dụng gì. Nhưng mà hai người tại chuẩn bị động thủ thời gian, cửa phòng lại bị Dương Gian một cước đạp ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đụng bay một người. Nháy mắt liền chết ngất quá khứ. Người, Trần Tinh kinh ngạc, vội vàng muốn làm ra phản kích. Nhưng mà ngón tay hắn lại cứng đờ. Không cách nào động đậy. Không biết cái gì thời gian. Một con âm lãnh, biến thành màu đen bàn tay lại che chùm lên mờ u bàn tay của mình bên trên. Gắt gao bắt lấy chính mình ngón tay. Không cách nào đem cái kia cò súng trừ hạ. Quỷ, Trần Tinh nháy mắt ra đầu nổ tung. Như là điện giật giống nhau theo bản năng liền muốn hất ra vật kia. Gian phòng bên trong liền ba người các ngươi sao. Dương Gian không nhìn hắn. Ít nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác liền ba cái. Xem ra ba người này là lâm thời tổ đội. Dù sao một người đưa tin độ khó vẫn là rất lớn. Hay là, bọn hắn đều là số 21 gian phòng người mang tin tức. Chỉ là bởi vì vận khí tốt đều sống tiếp được, cho nên đợi tại cùng một cái phòng. Người đến cùng là ai? Lầu dưới người mang tin tức không có khả năng có nhân vật như ngươi. Trần Tinh cảm thấy cái kia nằm sấp tại mờ u bàn tay bên trên băng lãnh bàn tay không có động tĩnh. Hắn hiểu được. Hết thảy đều là trước mắt cái này người giờ cho quỷ. Cái này người vậy mà có thể khống chế linh dị bên trong lệ quỷ. Thủ đoạn như vậy liền xem như tầng 3 người mang tin tức đều không nhất định có thể qua làm nói. Có thể càng là như thế, hắn liền càng sợ hãi. Tựa hồ, bị một cái ghê gớm người chằm chằm bên trên. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là 6 điểm tắt đèn về sau. Ngươi là có hay không có thể ở bên ngoài hành lang bên trên sống sót? Dương Gian lạnh lùng mở miệng hỏi nói. Răng rắc, a, Trần Tinh phát ra kêu thảm. Hắn nguyên cả cánh tay đều quỷ dị bóp méo. Mà tạo thành đây hết thảy vẻn vẹn chỉ là một con dựng tại trên cánh tay của hắn bàn tay. Đây chẳng qua là một tay nắm. Không có cánh tay, băng lãnh biến thành màu đen. Lại không biết vì cái gì có được khí lực như vậy. Quỷ thủ áp chế danh ngạch mặc dù dùng tại quỷ nhãn bên trên. Nhưng là quỷ thủ tự thân linh dị vẫn còn ở đó. Không đối phó được người ngự quỷ. Đối phó người bình thường vẫn là rất dễ dàng. Thả, bỏ qua ta, xử lý ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Dù, mặc dù người mang tin tức ở giữa không khỏi lẫn nhau tổn thương. Nhưng có chút thư tín là có người số yêu cầu. Người nếu như ít, đưa tin gần như không có khả năng thành công. Trần Tinh mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vội vàng nói. Là sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Ta bên này nhân số đủ. Dương Gian mở miệng nói. Còn chưa có nói xong. Cái này người lại phát ra hét thảm một tiếng. Một cái chân xoay khúc biến hình. Xương cốt vỡ ra thanh âm trầm muộn vang lên. Sau một lúc, Dương Gian kéo lấy cái này người ném ra số 21 gian phòng. Để hắn đêm nay ở bên ngoài qua đêm. Xem hắn sẽ có hay không có sự tình. Mặt khác ngươi giúp trong phòng ta rác rưởi thanh lý một cái. Dương Gian nói, được rồi, Đội trưởng, Lý Dương nhìn thoáng qua cái kia gọi Trần Tinh nam tử. Không có chút nào đồng tình. Gia hỏa này cũng không phải người tốt lành gì. Bị xử lý đều đáng đời. Hiện tại không chết, chỉ là bởi vì còn có một điểm giá trị thặng dư mà thôi. Bất quá ra ngoài cẩn thận, Lý Dương vẫn hỏi một câu. Đội trưởng, có cần hay không hỏi một chút điểm tình báo ra? Không cần, tầng 2 người mang tin tức biết đến đồ vật đoán chừng cũng rất có hạn. Mục đích của ta ít nhất là muốn đi đến tầng 4. Dương Gian nói, Trần Tinh rất sắp bị nhét vào hành lang bên trên. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, vô cùng thống khổ, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Hận không giết được gia hỏa này cả nhà. Thế nhưng là hắn lại không dám nói ra. Cái này đến từ tầng một người mang tin tức thế mà đạt được linh dị lực lượng. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt dạng này người, hắn không có phản kháng tư bản. Nhưng mà, rất nhanh, một cỗ sợ hãi lại từ giữa tâm bừng lên. Hắn biết, 6 điểm lập tức sắp đến. Bưu cục bên trong muốn tắt đèn. Tắt đèn sau khủng bố tầng 2 người mang tin tức không có người không biết. Dù sao đều không phải người mới. Người có thể tiến đến. Dương Gian nhìn về phía cái kia gọi Tiền Dung nữ tử. Tiền Dung giờ phút này lo lắng bất an. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Dương Gian. Cúi đầu, sợ hãi rụt rè đi tới gian phòng. Dương Gian nhìn đồng hồ. Cự ly tắt đèn còn lại hạ 10 phút đồng hồ không đến. Tầng 1 Vương Thiện, còn có cái kia gọi Vạn Hưng người đều chưa từng xuất hiện. Tôn Thủy cũng chưa từng xuất hiện. Đây không phải trùng hợp. Hẳn là bọn hắn đã trước giờ đến mỗi cái gian phòng. Dương Gian nhìn một chút. Giờ phút này nhưng không có gian phòng mở ra môn. Mỗi cái gian phòng đều là đại môn đóng chặt. Vừa rồi động tĩnh cũng không có đem những người khác hít dẫn ra. Bất quá lại có chút không hợp lý. Nếu như là Tôn Thụy đến, không có lý do không tụ hợp, sẽ là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Dương Gian lại trầm ngâm. Được rồi, ngày mai lại nhìn tình huống. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người trở về phòng. Dù sao hiện tại muốn tắt đèn. Hắn hiện tại loại trạng thái này có thể không muốn gặp bưu cục bên trong lệ quỷ. Cách chương